Cô từ từ duỗi thẳng tay, hậu súng nhắm ngay trên đông kình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net